Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 675, 675. Chương 675 ngạo nhân tư bản. A tương đương nguyên lượng quân tương đương không cần. Không cần, đình. Mục Tiết toàn trắng nõn mảnh mai khuôn mặt bị Lương Nguyên Lượng một kích mà đâm hồng. Dưới thân sớm đã quân lính tan rã, tràn ngập ái muội hơi thở lưu dịch từ hai người gắt gao tương. Liên dưới thân trào ra, thật là một đôi không biết liêm sỉ cẩu nam nữ, liên thanh ra sân huấn luyện mà vẫn chưa lập tức rời. Đi, ở nhìn thấy Mục Tiết toàn thông đồng một người nam nhân theo sau đi ra khi... Nàng nhanh chóng trốn đến chỗ tối, lại nghe được bọn họ nói muốn tới sân huấn luyện mà phía sau cây. Nhỏ tùng XXOO. Liên thanh thế nhưng mạc danh đối việc này sinh ra hứng thú. Ma xui quỷ khiến mà đuổi kịp bọn họ. Hai mắt nhìn chằm chằm Lương Nguyên Lượng cởi áo động tác, liếc mắt một cái liền biết nam nhân kia. Là cái quen tay. Giải nữ nhân đai lưng thành thạo đến nhắm mắt lại đều có thể làm, tao tiết toán. Ta bảo bối dùng tốt không dùng tốt. Nguyên Lượng quân bảo bối nhất bổng tương đương a tương đương. Mục Tiết toàn lãng kêu đều có thể phá tan phía chân trời. Liên thanh giấu ở ngọn cây thượng nghe được lỗ tai xinh kén, nhìn kia trắng bóng mông. Liên thanh không cấm, chật chật chật quan sát hai người qua lại biến hóa động tác, không thể. Không nói Lương Nguyên Lượng công phu cực kỳ về đến nhà. Đem Mục Tiết toàn này cái tao lãng tiện thành nghiện nữ nhân hầu hạ đến thập phần thoải mái, không? Cần tiêu tiền bạch xem sống đông cung. Liên thanh mắt không hồng tâm không nhảy mà thưởng thức. Nếu có máy quay phim, nàng nhất định lấy ra tới chụp được này tiết mục trở về hảo hảo nghiên cứu. Trăm hạo phụng mệnh chủ tử ở điện chủ phu nhân phía sau thời khắc bảo hộ. Phu nhân tránh ở chỗ tối quan sát nam nữ làm xấu hổ sự. Trầm Hạo cũng là bị bất đắc dĩ mà nhắm vào hai mắt, Mục Tiết toàn kia đối đại ngực tuyệt đối không. Phải cái, Lương Nguyên Lượng đỉnh một chút nó liền run một lần, ở cái này không có keo silicon. Dung dịch kết tủa làm phong ngực giải phẫu đại lục. Mục Tiết toàn xác thật là có vài phần ngạo nhân tư bản, Nguyên Lượng quân. Tiết Nhi sắp không được rồi. Quá, a. Lương Nguyên Lượng cũng mặc kệ dưới thân tiện nữ nhân có phải hay không hòa tan thành một bãi thủy. Từ chính mình dã tính vọt mạnh mãnh tràng, trong không khí tràn ra tanh hôi vị dần dần nồng hậu lên. Liên thanh ghê tởm mà nhíu hạ mặt mày, Trăm Hạo càng là phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ quấy dày mà tránh ra mấy mét. Hôm nay việc này nhất định phải viết thư bẩm báo cấp điện chủ. Nếu bằng không điện chủ như thế nào biết phu nhân như thế khát vọng. Hưu tương đương, liên thanh nhanh nhẹn uyển chuyển nhẹ nhàng thân mình từ trong rừng cây nhỏ bay ra. Ở vào tình cảm mãnh liệt bọt sóng chung một đôi cẩu nam nữ cũng không có phát hiện. Bọn họ tiến hành gần một nửa ái ái lữ trình. Bị người khác nhìn trộm đi, Thánh Đại Sơn là thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu. Quản hạt một tòa núi lớn. Liên thanh đối nó hơi làm qua giải, chân núi trống trải bình thản. Lại chỉ lập một tòa phòng nhỏ. Đó là Phượng Chính Hào phòng ốc. Ngày thường hiếm khi có học sinh trải qua Thánh Đại Sơn. Chính là bởi vì có Phượng Vương gia thủ vững tại đây. Không học sinh dám tiến đến quấy rầy, dần dà. Thánh Đại Sơn tuy là thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu Sơn Lạc. Lại cũng thành Phượng Chính Hào địa bàn. Là học sinh, các lão sư không thể tự tiện xông vào cấm địa từ sân huấn luyện mà chạy như bay đến Thánh Đại Chân. Núi, liền yêu cầu hai cái canh giờ. Phượng Vương gia là sẽ thuấn di chủ. Thuấn di mười mấy thứ là có thể trở lại hắn thanh bần phòng nhỏ, liên thanh chỉ có thể điều khiển vũ. Lực tăng lên dưới chân tốc độ, khẩn cấp hạ đành phải móc ra tốc phong đan. Nhanh hơn nện bước, nhanh chóng đuổi tới Thánh Đại chân núi, mà Phượng Chính Hào sớm tại liên thanh trốn chỗ tối xem mục. Tiết toàn cùng Lương Nguyên Lượng đông cung diễn khi, liền trở lại thanh bần phòng nhỏ. Lấy ra lá sen tiết liên quả thiên lộ lá trà ngâm tiền ấm trà chung, tế hỏa chậm thiêu. Ước chừng dùng hơn nửa canh giờ, mới đưa lá trà hoa sen hương khí thiêu ra, này hơn nửa canh giờ chính là Phượng Chính Hào cấp liên. Thanh thời gian, thả xem nàng có thể hay không kịp thời đuổi kịp. Phẩm một ly hương khí mờ mịt hảo trà. Hết chương.